Vạn đạo Long Hoàng, chương 1379, biến cố, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đa tạ tiếu cô nương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua một lúc lâu, Lục Minh hít sâu một hơi, nhường bản thân bình tĩnh trở lại, hướng Tiếu Hồng Trần nói lời cảm tạ. Hôm nay, hiểu rõ Lục Minh trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần khách khí, vậy ta trước rời đi, chờ ta tìm tới thập đại gia tộc tộc trưởng khí tức lại tới tìm ngươi. Tiếu Hồng Trần nói, trước khi đi Tiếu Hồng Trần lại nháy con mắt nhìn xem Lục Minh, nói. Ngươi thực sự tin tưởng ta, không sợ ta quay đầu liền tìm đến cường giả, đem ngươi cầm xuống, nói như vậy, hai khối hỗn nguyên lệnh bài, đều rơi vào chúng ta trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười, nói. Vừa mới ta không phải nói sao, ta tin tưởng tiếu cô nương. Tiếu Hồng Trần nhoẻn miệng cười, phi thân rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếu Hồng Trần sau khi rời đi, Lục Minh một lần nữa dịch dung, về tới Đại Sơn ngoại vi thuộc về hắn trấn thủ khu vực. Không nghĩ đến, ngày thứ hai ban đêm, Tiếu Hồng Trần liền đến tìm Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, đây là cha ta từng uống qua chén trà, tin tưởng đối ngươi hữu dụng a. Tiếu Hồng Trần giao cho Lục Minh một cái ngọc chất chén trà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đại hỉ tiếp nhận, nói. Đa tạ tiếu cô nương. Tiếu Hồng Trần mỉm cười, không có nhiều lời, phiêu nhiên rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp xuống, Lục Minh trong đầu, hiện ra khí mạch liên hoàn trận cặn kẽ đồ án. Khoảng thời gian này, hắn sớm đã đem khí mạch liên hoàn trận tất cả ảo diệu phân tích thấu triệt ánh vào trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn xuất ra một khối ngọc phù, đem trong chén trà quý gia tộc khí tức lấy ra, nhiếp vào đến ngọc phù, bắt đầu ở trên ngọc phù khắc họa minh văn. Ba ngày sau, khối thứ nhất phá trận lệnh bài, liền luyện chế thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần cầm khối này lệnh bài tiến vào đối ứng thiếu gia chủ một tòa kia đại trận liền sẽ không phát ra cảnh báo. Đáng tiếc khí mạch liên hoàn đại trận cần 10 khối lệnh bài, thiếu một khối cũng vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại qua mấy ngày Tiếu Hồng Trần đưa tới vị thứ hai gia chủ khí tức. gocchuyenaudio.com Lục Minh, có chút gia chủ cùng ta phụ thân giao hảo ta còn dễ lấy tới, nhưng có chút gia chủ cùng ta phụ thân đối lập thì có chút phiền toái, cần một chút thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc gần đi Tiếu Hồng Trần đối Lục Minh nói như thế. Lục Minh cũng có thể lý giải, dù sao, đây là thuộc về võ hoàng tứ trọng cường giả, nam thần cung thập đại gia tộc tộc trưởng khí tức cũng không có dễ dàng như vậy thu hoạch được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chỉ có đem trong tay khí tức luyện thành lệnh bài. Cái khác thời gian, Lục Minh ngoại trừ trấn thủ tòa kia đại trận chính là một mình tu luyện, lớn mạnh tinh thần chi hỏa, ngược lại cũng không chậm trễ thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian, từng ngày đi qua. Ngoại giới, Lục Minh chủ thân, ngoại trừ tu luyện, thỉnh thoảng sẽ hiện thân một lần, hấp dẫn người ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng ngày càng nhiều cao thủ tham dự đuổi bắt Lục Minh, ngoại trừ mặt khác tam đại thần cung cao thủ thần khư đại lục quần, cái khác đại lục cao thủ cũng trước sau đi đến thần khư đại lục. Bất quá Lục Minh tinh thông huyễn hơi thuật có thể biến hóa khí tức hơn nữa chiến lực cường đại, mỗi một lần xuất hiện khuấy động một phen sau, thong dong thoát thân.